Mỹ Nhân Mưu, chương 173, mưa gió mịt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà tứ hoài phòng mưa càng rơi càng lớn, được cuồng phong ảnh hưởng, nước mưa bay vào trà tứ bên trong. Chủ quán thấy Tiêu Hoài Ngọc đứng cửa, liền hỏi, Tiêu tướng quân vậy thì muốn đi, hôm nay hiếm thấy thanh nhàn, đáp ứng rồi người nhà muốn cùng dùng bữa tối. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, nhưng là hiện tại bên ngoài gió táp mưa xa, làm sao có thể đi được, vẫn là đợi mưa tạnh lại đi đi. Chủ quán lại nói, không vội này nhất thời, xối hỏng rồi thân thể phải tốt. Bình Dương công chúa cũng từ trong nhà đi ra, cũng rất nhanh sẽ chú ý tới gần nhất trên một cái bàn khách nhân, chính là vừa ngồi ở trong góc. Bình Dương công chúa sắc mặt bình tĩnh hướng đi Tiêu Hoài Ngọc, nàng nhìn ngoài phòng sắc trời, cuồng phong mưa rào, thật giống như bất cứ lúc nào phải đem người nuốt chừng. Tùy tùng phủ thêm đấu bổng mạo vũ đem xe ngựa chạy tới trà tứ cửa, sau đó nhảy xuống xe ngựa tạo ra một cái ô giấy dầu đi tới Bình Dương công chúa trước người. Bình Dương công chúa đứng cửa, này mưa xem ra một chốc là sẽ không ngừng lại. Tại Bình Dương công chúa ra hiệu dưới, tùy tùng đem ô đưa tới Tiêu Hoài Ngọc trước người. Tiêu Hoài Ngọc không nhúc nhích ngốc đứng, Bình Dương công chúa nhân tiện nói. Tướng quân chẳng lẽ còn muốn ta đến thế ngươi buông dù? Chính ta trở lại. Tiêu Hoài Ngọc không có tiếp ô, nhưng cánh tay lại bị Bình Dương công chúa nắm ở. Tiêu Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền lại không có chống cự từ tùy tùng trong tay tiếp nhận ô giấy dầu. Bình Dương công chúa một cách tự nhiên kéo lại cánh tay của nàng, nhưng bên ngoài mưa gió thực sự quá lớn, vừa mới đi vài bước, ô suýt chút nữa bị thổi tà. Tiêu Hoài Ngọc theo bản năng đưa tay ra dùng ống tay áo thế Bình Dương công chúa che chắn một bên khác mưa gió. Liền ngay cả ô đều là nghiêng về Bình Dương công chúa cái kia một trách. Ngoại trừ làn váy tiên ướt một chút, Bình Dương công chúa trên người hầu như không có bị nước mưa xối đến, mà Tiêu Hoài Ngọc nhưng là ướt hơn nửa người. Loại này có người che phong chắn vũ cảm giác, bắt đầu từ trước Bình Dương công chúa vẫn cảm thụ, nhưng hiện tại Tiêu Hoài Ngọc trong đôi mắt chỉ còn dư lại xa lánh. Tiêu Hoài Ngọc đem Bình Dương công chúa đưa lên xe ngựa. Thanh thông ta khiến người ta thê ngươi kỵ hồi phủ. Bình Dương công chúa quay đầu lại nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói. Ý tứ hết sức rõ ràng, Bình Dương công chúa muốn cho Tiêu Hoài Ngọc lên xe cùng với cùng rời đi. Này mưa lớn như vậy, Tiêu tướng quân chẳng lẽ muốn xối mưa trở lại. Tiêu Hoài Ngọc biết Bình Dương công chúa là tại đánh cái khác chủ ý, nàng che dù đứng trong mưa, tự đang do dự. Bình Dương công chúa toại đưa tay đưa nàng kéo tới. Cũng hướng tùy tùng phân phó nói. Đi hổ bí trung lang tướng trạch. Vâng, Tiêu Hoài Ngọc liền như vậy bị Bình Dương công chúa duệ lên xe ngựa. Giá, làm xe ngựa xử cách sau, trong phòng cái kia trà khách cũng đi tới cửa. Hỏa ghế, trả nợ. Đến rồi, bánh xe, xe ngựa từ nước đọng vũng bùn trung ép quá, bánh xe mang theo nước bùn. Bình Dương công chúa thấy nàng nửa khuôn mặt trên đều là nước mưa, thế là lấy ra sạch sẽ khăn. Lại cảm thấy nàng sẽ không thu, liền duệ lên tay nàng, nhét vào trong lòng bàn tay, này vừa động thủ, cũng làm cho Bình Dương công chúa chạm được Tiêu Hoài Ngọc trong lòng bàn tay vì cứu nàng mà lưu lại vết sẹo. Trà tứ bên trong có một đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào. Bình Dương công chúa nói rằng, tự mình rời đi Trương Hoa Cung, liền vẫn đi theo phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hoài Ngọc nắm khăn tay, không nhúc nhích. Ngoại trừ trà tứ bên trong có theo dõi Bình Dương công chúa người ở ngoài, trà tứ ở ngoài cũng có mật thám, nhưng tựa hồ là hướng về phía Tiêu Hoài Ngọc mà tới. Bình Dương công chúa thấy nàng trên trán nước mưa theo gò má chảy xuống đều thở ơ không động lòng, thế là lại từ nàng trong lòng bàn tay cầm lại khăn tay, tự mình làm nàng lau chùi. Vì lẽ đó công chúa nhọc lòng để ta lại đây, chính là vì diễn này ra kịch cho bọn họ xem. Tiêu Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn Bình Dương công chúa nói rằng, chợt giơ tay một nắm chắc cổ tay nàng. Công chúa đến hiện tại vẫn không chịu buông tha ta. Tiêu Hoài Ngọc khí lực dùng hơi lớn, cũng không lại giống như trước như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng đem Bình Dương công chúa tay kéo ra, đối mặt không ngừng thăm dò, trong mắt khoan dung tựa hồ đã tới cực hạn. Chẳng lẽ muốn ta chết rồi, công chúa mới sẽ thỏa mãn, mới sẽ bỏ qua sao? Tiêu Hoài Ngọc chất vấn, đến tột cùng là ta không buông tha ngươi, vẫn là chính ngươi không buông tha chính mình. Bình Dương công chúa rút về chính mình tay, cũng xoa xoa đã đỏ lên cổ tay. Trần sinh trà tứ ngươi có thể không đến, chuyện mới vừa rồi ngươi cũng có thể từ chối. Những này, lẽ nào là ta bức bách? Ngươi muốn xa lánh, nhưng không có cách chân chính quyết tâm. Bình Dương công chúa lại nói, nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc, như hiểu rõ tất cả. Năm đó cùng Tề một trận chiến, thế nhân hoán ngươi người đồ, ngươi ở trên chiến trường sát phạt quả quyết đều chạy đi đâu. Ngươi muốn nương nhờ vào, ỷ lại hoàng đế, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Bình Dương công chúa lại nhắc nhở, ngươi đã là trải qua biết dùng người, ngươi nên rõ ràng. Vừa ngoài cửa sổ, là có người đi, Bình Dương công chúa tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi mới sẽ nói ra cái kia phiên trung quân ái quốc. Hoàng đế trọng dụng ngươi, là bởi vì phía sau ngươi không có bất kỳ thế lực, nhưng một khi ngươi trở thành Trần Văn Thái như vậy công cao chấn chủ võ tướng, ngươi sẽ bị trở thành cùng hắn như thế bị được nghi kỵ kết cục, chỉ có ta có thể khoan dung. Công chúa sở dĩ có thể khoan dung, là bởi vì công chúa có của ta nhược điểm, biết của ta thân phận, mà không phải chân chính xuất thân từ chân tâm. Tiêu Hoài Ngọc đầu óc tỉnh táo nói rằng, lần này, ta sẽ không lại bị lừa, đối đãi niên quan sau khi, ta thì sẽ mời rời kinh thành, từ đây rời xa những này phân tranh, ta sẽ không cùng công chúa là địch, nhưng tương tự cũng sẽ không ủng hộ bất luận người nào, công chúa không cần phải lo lắng. Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy đi tới Bình Dương công chúa tọa tiền, sau đó quỳ gối quỳ xuống. Đây là một lần cuối cùng, kính xin công chúa tác thành. Bình Dương công chúa trong mắt xuất hiện kinh ngạc, chẳng biết vì sao, đối với Tiêu Hoài Ngọc thoại, trong lòng nàng tuôn ra một tia khổ sở. Có lẽ, nàng tự nhận là lợi dụng, cũng không hoàn toàn là lợi dụng. Đây chính là ngươi cuối cùng lựa chọn sao, coi như là ta chết rồi, ngươi cũng sẽ không quay đầu lại. Hiện tại công chúa, đã không ai có thể bị thương. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta là người, không phải thần, ta nếu như có thể khống chế tất cả, Tần Trung lại sao chết, ngươi cho rằng là ta nhẫn tâm như vậy sao, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, ai sẽ đem thương yêu chính mình trưởng bối đưa lên pháp trường. Bình Dương công chúa phản bác, hu, xe ngựa đứng ở Tiêu Trạch cửa, công chúa, đã đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong xe trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu quỳ gối xe bản trên, Bình Dương công chúa nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Người chứng kiến không chừa thủ đoạn nào, chẳng lẽ không đều là bị bức ép đi ra? Bình Dương công chúa lại nói, thân ở nghịch cảnh, xưa nay còn chưa hết là công chúa một người. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, một trận cuồng gió thổi tới, đem cửa sổ xe giật dây cuốn lên, nghiêng mưa xối xả thổi tới trên mặt của nàng, dùng cả mình làm cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo. Muốn đá mải tiến lên người, cũng đồng dạng không ngừng có công chúa. Dứt lời. Tiêu Hoài Ngọc liền xuống xe, cũng đội mưa chạy trở về nhà dưới mái hiên. Chủ quân, Tiêu Hoài Ngọc đứng cửa suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là trở về đầu, nàng liếc mắt nhìn xe ngựa, cuồng phong cuốn lên màn xe chung, Bình Dương công chúa vừa vặn thất thần dựa vào thùng xe trên. Nhị lang, Cố Bạch Vi chống một cái ô đi tới Tiêu Hoài Ngọc phía sau. Môn đồng âm thanh tầng tầng truyền vào, bởi vì là ngày mưa, Cố Bạch Vi sau khi nghe liền che rổ đi ra. Tiêu Hoài Ngọc xoay người, phát hiện Vương Đại Vũ càng cũng theo tới. Mưa lớn như thế, người sao cũng chạy đến. Hôm nay Vương Tướng Quân có thể xuống giường đi di chuyển. Hắn muốn ngay lập tức báo cho nhị lang ngươi, khuyên như thế nào đều không nghe. Cố Bạch Vi nói rằng, nàng liếc mắt nhìn cửa cách đó không xa xe ngựa, lại nhìn Tiêu Hoài Ngọc ướt đẫm nửa người, thế là chủ động lấy ra khăn tay, xoa xoa trên mặt nàng thủy châu. Nhị lang sao cũng xối thân thể. Cũng không biết đợi mưa tạnh lại về. Ta ngược lại thật ra không sao, chỉ là Đại Vũ tổn thương mới vừa vặn. Tiêu Hoài Ngọc lo lắng nhìn Vương Đại Vũ, đại ca không cần lo lắng cho ta. Vương Đại Vũ nói rằng, cố nương tử y thuật tuyệt vời, ta hiện tại cảm giác đã như người thường, chỉ là không thể vận lực, nhưng bình thường đi lại là không thành vấn đề. Ngày mai ta còn muốn đi tìm viên nương tử báo đáp, như không có nàng trước khi chia tay biếu tặng điểm tâm. Ta e sợ vô lực đợi được đại ca tới cứu. Xe ngựa đổi đường đi vòng vèo, cho nên cửa tình cảnh này, Bình Dương công chúa xuyên thấu qua cửa sổ xe vừa vặn nhìn thấy. Liên quan với Cố thị, nàng là biết đến, Tiêu Hoài Ngọc bên người có một cái y thuật cao siêu nữ y, thế nhưng người này, nàng nhưng chưa từng có nghe qua. Cố Bạch Vi nhìn xe ngựa, nhị lang là cùng ai cùng trở về, xe ngựa này bên trong. là Bình Dương công chúa. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, Bình Dương công chúa. Vương Đại Vũ cả kinh nói, đại ca dĩ nhiên cùng Bình Dương công chúa ngồi chung một chiếc xe ngựa, có phải là thật hay không muốn làm phò mã? Nhỏ giọng một chút, loại này không thể nói lung tung được. Tiêu Hoài Ngọc quát khẽ nói, Vương Đại Vũ sờ sờ đầu, năm đó chúng ta duyệt binh thì, lần thứ nhất nhìn thấy Bình Dương công chúa, liền có thật nhiều người vì đó mê, nhưng tự biết thân phận cách xa, bây giờ mới quá khứ bao lâu, đại ca liền cùng công chúa đi được gần như vậy, lúc đó cùng hôm nay, Đại Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người cho rằng cùng công chúa đi được gần là chuyện tốt ư, dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu hướng trong nhà đi đến. Không lợi không dậy sớm nổi, ngươi như thân không vật dư thừa, những người bề trên kia lại sao nhìn thẳng nhìn ngươi, nếu như không có bọn họ cần thiết, lại sao trăm phương ngàn kế tiếp cận cùng lôi kéo. Chủ quân, Tiểu Đào thấy Tiêu Hoài Ngọc trở về, toại phúc thân hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ quân mắc mưa, nô vậy thì đi bị nước nóng. Làm phiền, Tiêu Hoài Ngọc ngồi xuống, uống một hớp Tiểu Đào đưa tới trà nóng nói rằng. Sở cung, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào cung điện gạch xanh cùng trên mái ngói, đèn lồng dù sao cũng chập chờn, hoàng đế cầm trong tay triển khai thẻ tre đập ầm ầm tại bàn trên. Này người Yến cũng thật là không biết xấu hổ, trước bỏ mặc sắc lạc xuôi nam, khiến cho ta Tây Bắc biên cảnh rơi vào hấp hối, hiện nay Mạc Bắc chư hồ liên hợp nhu nhiên cộng đồng thảo phạt Yến quốc, bọn họ lúc này mới nhớ tới ta Sở quốc. Hoàng đế tức giận nói. Sở quốc vừa trải qua Tây Bắc cuộc chiến, đã không có viện binh nhưng điều động tới Yến quốc. Bệ hạ, Yến quốc chống lại chư hồ đã có mấy chục năm, nhưng mà người hồ nhưng càng ngày càng lớn mạnh, trái lại Trung Nguyên vương triều. Giả Chu cố ý dừng lại, môi hở răng lạnh, mời bệ hạ cân nhắc. Hoàng đế nghe được Giả Chu nhắc nhở rơi vào suy nghĩ ở trong. Trẫm đương nhiên biết môi hở răng lạnh đạo lý, thế nhưng triều đình hiện tại đã không có dư lực đi quản hắn quốc việc. Bệ hạ, Trung Thường Thị cầu kiến, Yết Giả đi vào thông báo nói. Hoàng đế phất phất tay, Trung Thường Thị bước vào đại điện, cũng đi tới ngự tiền tại hoàng đế bên tay nhỏ giọng thầm thì một trận. Hôm nay Hổ Bí Trung Lang tướng cùng Bình Dương công chúa tư hội với Kinh Giao trà tứ. Hắn thực sự là nói như vậy, hoàng đế luôn mãi xác nhận nói là, thế nhưng cái kia trà tứ địa hình hẻo lánh, thám tử tìm đã lâu mới tìm được địa phương thám thính. Cho nên trước mấy lời không thể nghe được. Trung Thường Thị lại nói. Thôi, hoàng đế phất phất tay. Hổ Bí Trung Lang tướng là Đôn Hậu người. Xem ra là trẫm đa nghi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Khả năng nữ chủ đối thoại đại gia sẽ xem không hiểu. Đáp án ở phía sau. Đến tiếp sau nội dung vở kịch đi ra liền có thể xem hiểu. Ngọc Ngọc Kỳ thực đều có cho công chúa cơ hội. Thế nhưng là không ngừng thất vọng. Cảm tạ tại 2023-08-30-16-2023-08-31-20-11h55 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhũ danh khí, 24.155.325-65.080.818, nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ăn đất chung 29 bình. Một hòa 20 bình, nhỏ phá những cái con, nhìn 15 bình, 53.635.319, lạc sư mèo, huy 5 bình. An son, cái kia mỹ nữ 3 bình, 193.00184, thơ sáng sớm hàm ngữ, 3 chút ý tứ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.